Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến tiết kế tiếp, đó là nói về đạo Phật đằng trong. Phần này phần D nghe. Mình đã học đạo Phật đằng ngoài rồi, tức là nửa miền đất nước phương Bắc. Hôm nay nửa miền đất nước phương Nam, một La Mã, mình sẽ nói về vùng đất mới với những vị vua anh minh. Cái nét đầu tiên chúng ta đi vô đó là mình nói về chính đời Chúa đầu triều Nguyễn. Các vị để ý rằng là khi Gia Long chưa có thống nhất đất nước thì giai đoạn này những vị chúa thời Nguyễn chưa có ông nào xưng đế cả, chỉ là chúa thôi. Điều thứ hai dễ nhận ra đó là những vị chúa trong cái thời lập quốc ở phương Nam á, họ rất anh minh nha. Chúa Nguyễn đầu tiên chưa phải lấy họ Nguyễn Phúc, ông là Nguyễn Hoàng thôi. Thế rồi, thưa các vị, là đời thứ hai họ mới bắt đầu lấy Nguyễn Phúc tộc, tức là Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần cho tới Nguyễn Phúc Ánh, tức là Gia Long. Dài sau Nguyễn Phúc Ánh thì người ta đặt ra cái dòng kể là Miên Hường Bửu Vĩnh, các vị nhớ nha ha. Nó có một sự liên hệ nơi đây đối với dòng dõi đạo Phật, đó là ta cũng bắt chước theo cái phong cách này nghe. Đó là những cái bài pháp phái đó. Ví dụ như thời của Ngài Nguyên Thiệu Liễu Quán thì Ngài cũng từ dòng Lâm Tế, Ngài tách riêng ra một cái phái gọi là phái Liễu Quán. Ngài đặt một cái pháp hệ khác, tức là đặt một cái bài kệ truyền pháp là Minh Tế Thực Tế Đại Đạo Tánh Hải Nguyên Trừng Tâm Nguyên Quảng Nhuận Đức Bổn Từ Phong. Thì cái dòng hỏi hoàng đế này, thưa các vị, nó là khởi đầu chưa có cái chữ phước gì cả, tức là dòng hỏi Nguyễn Phúc họ mới thành lập đời thứ hai thôi. Nguyễn Hoàng là vị chúa đầu tiên, chỉ tên chỉ có một cái tên hiệu duy nhất là Nguyễn Hoàng thôi. Thế rồi đời thứ hai về sau á thì kèm theo những vị chúa, người ta đặt tên là Chúa Phật, Chúa Tiên, Chúa Hiền, Chúa Thánh nữa nghe. Và mình đi ngang qua thì các vị thấy ra, đầu tiên Nguyễn Hoàng, ông năm 1600 và mất 1613. Ông lên ngôi 1600, tức là khai khẩn đất phương Nam 1600 và 1613. Nhưng mà tuổi thọ của ông 88 tuổi lận. Mình không có ghi năm sanh, mình chỉ ghi đây là cái niên đại đầu tiên ông dựng cái hiệu nhà chúa, không còn trực thuộc vào cái sự kiểm soát của triều đình nhà Lê và chúa Trịnh nữa. Bắt đầu khai cơ lập nghiệp, thành lập đất phương Nam đó. Người thứ hai là Nguyễn Phúc Nguyên. Thì các vị thấy đời thứ hai người ta có chữ Phúc rồi nghe. Ông này được gọi là Chúa Phật đây. Cái từ nhân gian người ta tôn vinh á. Thì ông lên ngôi làm Chúa 1613 cho tới 1635. và sống 73 tuổi. Chừng như là cái vị chúa đầu tiên này sống dài nhất thôi. Dài vì sao? Không có ông nào sống dài tới 88 tuổi cả. Người thứ ba đó là Nguyễn Phước Lan. Nguyễn Phúc Lan. Người ta gọi ông này là chúa thượng. 1635 cho đến 1648. Người thứ tư là Nguyễn Phúc Tần. Ông này được gọi là chúa hiền. 1648 và 1687. Người thứ năm là Nguyễn Phúc Trăng. 1687. Ông này được gọi là chúa nghĩa nha. Có lẽ là nhân nghĩa khá cho nên được gọi là chúa nghĩa. Ông lên ngôi 1687 cho tới 1691. Và người chúa thứ sáu là Nguyễn Phúc Chu. Nguyễn Phúc Chu. Ông này thì người ta không gọi là chúa thượng, chúa hiền gì cả, nhưng mà ông đặt cho ông cái đạo hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân. Thiên Túng Đạo Nhân. Năm 1691 lên ngôi chúa và mất năm 1725. Và mình dừng lại nơi đây để có một đôi lời nói về cái con người này. Thưa các vị, là ông cũng là một vị chúa khá anh minh, mộ đạo và trình độ văn học cũng rất là khá cao. Cho nên ông lấy cái đạo hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân, tức là thênh thang. Có lẽ là nó hàm cái nghĩa phóng túng nữa, cho nên ông tới 146 người con nghe. Đặc thù ạ, 146 người con. Dường như tới 30-40 hoàng tử gì đó. Người thứ bảy là Nguyễn Phúc Chú. Hoàng đế mà không có chết chìm trong dục lạc là không phải hoàng đế nghe. Dường như là vậy. Đa phần Trung Hoa, Việt Nam gì các hoàng đế châu Âu thì cũng giống nhau thôi. Phúc Chú 1725. Ông này thì không còn cái hiệu gì hết á. 1725 và mất 1738. Hoàng đế thứ 8 là Nguyễn Phúc Khoát. Nguyễn Phúc Khoát 1738 lên ngôi 1738 và 1765. Và người thứ 9 là Nguyễn Phúc Phúc Thuần 1785 cho tới 1777. Ba số 7 dễ nhớ quá. Các vị nhìn cái biểu đồ 9 đời Chúa như thế này thì từ năm 1600 cho tới 1777, tức là có 177 năm thôi lập nghiệp. Tính ra cộng với những năm đầu lúc mà chân ướt chân ráo đến với đất Thuận Hóa, thưa các vị là nhiều lắm là mấy năm nữa thôi. Thế nhưng mà trong ngần này năm, các vị hình dung rằng là mở rộng vùng đất phương Nam từ Thừa Thiên trải dài vô cho tới Hà Tiên. Tại vì trong chính đời Chúa này thì đời Chúa thứ tư thứ năm gì đây là bắt đầu thu nhận trấn Hà Tiên do cái nhóm Mặc Cửu họ chạy loạn triều đình nhà nhà Minh, cuối Minh đầu Thanh á. Thưa các vị, khi giặc Thanh tràn qua vạn lý trường thành đánh Bắc Kinh rồi thì một nhóm người Trung Hoa họ không có bằng lòng với cơ chế chính quyền của thời nhà Thanh, cho nên họ dẫn nhau lúc bây giờ Dương Ngạn Địch thì dẫn nhau qua đất Biên Hòa, thành lập nên trấn Biên Hòa. Sau đó lâu thì một nhóm đó là Mạc Cửu dẫn một đoàn người cũng là người Minh Hương đó, tức là chạy loạn nhà Thanh tận xuống mũi Hà Tiên, mở trấn Hà Tiên. Và ông làm thành một cái hải cảng sầm uất, bán buôn, phát triển rất là nhiều mặt, trở thành một trấn, một vùng đất mới rồi. Ông mới xin sáp nhập với triều đình nhà Nguyễn. Thì các vị hình dung rằng có 177 năm thôi, ấy vậy mà hình thành một dải đất, mà hay nói cái ngôn ngữ của Việt Nam đó là một dãy giang sơn gấm vóc nghe, đẹp đẽ, giàu có và rất là bình trị so với phương Bắc ạ. Cái tội nghiệp là cuối thời năm 1774, tức là giai đoạn sau khi Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi á, năm 1774 hả, thì có một quyền thần tên là Trương Phúc Loan. Thưa các vị, là đúng ra thì Nguyễn Phúc Khoát trước khi mất thì di chúc lại cho người con lớn, chứ không phải là Nguyễn Phúc Thuần nghe, làm vua. Thế nhưng mà tên quyền thần này, hắn muốn thao túng triều đình, cho nên hắn là dẹp cái người thái tử mà Nguyễn Phúc Khoát này đề cử lên làm Đông Cung Hoàng tử để kế nghiệp làm vua. Hắn cử một người nhỏ hơn, ít có kinh nghiệm về cai trị, để hắn dễ bề thao túng. Do vậy cho nên Nguyễn Phúc Thuần này lên ngôi không mấy chốc rồi, thưa các vị, đất nước loạn lạc, tại vì toàn bộ tài sản vô bằng tay tham nhũng của cái tên quyền thần Trương Phúc Loan này. Đất nước nghèo, bên trong thì giặc giã nổi lên, và lúc bấy giờ thì bên ngoài, tức là ngoài miền Bắc, thì chúa Trịnh tuy là không phải cái đương thời hùng mạnh, nhưng mà mạnh hơn triều đình của chúa Nguyễn ở Phú Xuân cộng với phương Nam. Lúc bấy giờ là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ cũng đang lớn mạnh. Do vậy hai mũi tiến công đánh triều đình chúa Nguyễn này, thưa các vị, tan tác. Cho tới dòng chúa thứ 9 là Nguyễn Phúc Thuần này chạy loạn từ Huế Đô, chạy về Gia Định, chạy xuống Long Xuyên, chạy xuống Cà Mau, chạy xuống Hà Tiên luôn nghe, ra Hòn Thổ Chu và chết trên con đường Đào Vong. Gia Long lúc bấy giờ, thưa các vị, còn bé lắm, còn bé lắm. Và các vị hình dung rằng là trong cái tình trạng ngửa nghiêng như vậy, bị rượt đuổi, trốn chui trốn nhủi như chuột trốn, thế thì cái nỗi hận thù của Gia Long không có phải là nhỏ đối với Tây Sơn Nguyễn Huệ là như vậy. Mình đọc lịch sử mình thấy Gia Long sau khi khôi phục được biên cương quốc thổ, thống nhất được Bắc Nam rồi, thì hắn cho đào mộ của quan trung Nguyễn Huệ, đem cái đầu lâu về để mỗi đêm hắn tiểu luôn đó, hắn thù vậy đó, nhồi xương của Nguyễn Huệ vô Đại Bác bắn cho tan rác. Thưa các vị, cái điều này đó là một lẽ thường nghe, tại vì cái nỗi căm phẫn của ông Hoàng lúc bé thơ bị rượt đuổi, và những ngày cực khổ vô vàn, suýt chút nữa là chết ngoài Thổ Chu rồi. Thì các vị hình dung rằng là ngậm đắng nuốt cay, nhịn nhục qua bao cơn ạ, để có thể khôi phục để giang sơn đất nước. Thế thì mình đứng ở cái vai trò của Gia Long, thì thưa các vị, cái chuyện thù đó là thù vô cùng là to lớn, cái nỗi thù đó nó cũng không phải là ít. Do vậy cho nên thưa các vị, khi lòng căm thù người ta nó dâng lên thì nó có thể làm mọi việc, nó không có cái giới hạn. Cái thù hận dâng lên là nó không có giới hạn để dừng ngay. Lành rằng cả một cái chiều dài của nhà chúa, thưa các vị, là thành lập đất phương Nam, khởi đầu khởi nghiệp đó rất anh minh, vừa thương dân, vừa có tài, vừa có trí, vừa có đức, vừa để thu phục nhân tâm, vừa xây dựng văn hóa, vừa mở mang bờ cõi, và vừa làm cái vùng đất nó hoang dã chưa có nét văn hóa chi, nó trở thành một nơi văn vật, nó trở thành một nơi văn hóa. Thì các vị biết rằng cái tài họ không có ít, đức họ đối với dân cũng không phải nhỏ. Thế nhưng mà cuối đời thì cái hoạn họa rất lớn đó là bị đánh từ hai mặt, miền Bắc chúa Trịnh cử quân đi đánh, miền Nam thì cử quân đánh nữa. cho tan tác đến nỗi là không còn manh giáp, lang thang rất thước, chạy từ kinh đô Huế chạy vô tới Sài Gòn, và thưa các vị cũng không yên, rồi chạy tới Định Tường, chạy xuống tận ở dưới Long Xuyên, qua Rạch Giá và ra đảo rồi cũng bị bủa vây nữa. May là ở Thổ Chu cái trận bão nó làm cho một số hải quân của Tây Sơn Nguyễn Huệ tan tác, bằng không ở thì Gia Long chết ở ngoài đảo Thổ Chu rồi. Đó là mình lược ngang qua chín đời Chúa. Và sau đây thì thưa các vị, sau 777 này thì đất nước được người anh hùng áo vải cờ đào, đó là Quang Trung Nguyễn Huệ, thống nhất. Người ta chia ra, người ta dùng hai từ áo vải cờ đào là chỉ cho Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng áo vải là chỉ cho Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn. Đó là mình lược ngang qua chín đời Chúa. Thứ hai, cái điều ta đang nói thưa các vị là cái sự anh minh, đó không phải là thứ chín ông vua này nghe. Thông thường nhiều lắm là ba hoàng đế đầu triều hoặc bốn hoàng đế đầu triều, chứ không có phải là tới chín ông mà đều anh minh cả. Các vị nhìn thấy hoàng đế thứ sáu là Nguyễn Phúc Chu, được gọi là Thiên Túng Đạo Nhân. Và thời này Nguyễn Phúc Chu đã từng liên hệ với các vị thiền sư có mặt nơi đất Thuận Hóa rồi đây, đã tham vấn đạo, đã tu tập, và dòng họ Nguyễn xây dựng rất là nhiều già lam tự viện. Thế mà đời sống của ông phóng túng là tới 140 mấy đứa con, thì các vị hình dung rằng là một hoàng đế phóng túng đâu có hiền đâu. Cho nên thưa các vị là không có chuyện là chính đời Chúa và anh minh cả. Đó là điều thứ nhất, mình liệt kê cái niên đại những vị chúa. Điều kế tiếp, mình nói về Nguyễn Hoàng, người khai cơ lập nghiệp cho cái dòng dõi Nguyễn Phúc ở phương Nam, và cũng là người có công rất lớn gây dựng nên cái vùng đất phương Nam. Đầu tiên thưa các vị, đây là dòng dõi danh gia vọng tộc ạ. Nhắc thứ nhất là danh gia. Hồi xưa mấy cái từ này nó không có nhiều cái ấn tượng chi cho chúng ta cả. Thế nhưng bây giờ các vị hình dung rằng là cái phả hệ, cái sự truyền thừa rất là quan trọng nghe. Mình sinh ra trong một cái gia đình mà họ có cái máu về chính trị thì mình ảnh hưởng chính trị thôi à. Thế rồi mình sinh ra trong một cái gia đình có cái máu về học thuật, mà tự nhiên mình cũng thừa hưởng được cái gen di truyền học thuật. Chưa nói gì về gen di truyền bên trong cơ thể các vị, hay nói về cái văn hóa, cái bầu văn hóa của gia đình nuôi dưỡng thôi thì các vị ảnh hưởng ngay à. Tại vì bố ta, mẹ ta đều là những người thâm nhập vô cái sinh hoạt chính trị, cho nên điều thứ nhất là những cái việc họ làm, những cái sự trao đổi của họ, họ quan hệ với bạn bè. Tự nhiên là từ bé thơ ta đã tiếp xúc với không khí đó rồi nhé. Cho nên các vị sinh ra trong một cái gia đình mà thấm nhuần đạo đức, có tu học, các vị dễ trở thành Phật tử, phải vậy không? Rồi các vị có một vài người bà con mà xuất gia tu thì các vị cũng dễ dàng xuất gia nhé. Nguyên tắc nó là vậy à. Tại vì cái nôi văn hóa như vậy, nó nuôi dưỡng người ta như vậy. Điều này thưa các vị nó rất đúng với những quốc gia Đông Phương, nhưng mà Mỹ thì nó khác. Có những tên thưa các vị nó không có sinh ra trong gia đình chính trị chi cả, nhưng mà tự nhiên nó đi vào, nó học trường luật, nó trưởng thành trong cái môi trường giáo dục, cho nên nó trở thành những nhà chính trị lỗi lạc. Nói tóm lại thì thưa các vị, mọi cái sự phát sinh nó đều cần một cái môi trường nhất định để nuôi dưỡng, chứ không phải là tự nhiên cái nó trở thành một thiên tài về lĩnh vực như vậy. Đây là điều thứ nhất, cho nên sinh ra trong cái dòng dõi gia đình quan chức của triều đình, được nuôi dưỡng trong cái điều kiện yêu nước, thế thì tự nhiên là họ trở thành những người lãnh đạo quốc gia, trở thành một dòng họ trung quân ái quốc vân vân. Cho nên đầu tiên ta nhận thức rằng là dòng họ Nguyễn Hoàng này họ sinh ra trong cái điều kiện là danh gia vọng tộc. Ông nội của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Hoàng Vũ, là Trừng Quốc Công. Ông nội giúp cho vua Lê và Lê Tương Dực. Thưa các vị, giúp cho Lê Tương Dực lật đổ Lê Quy Mục và trung hưng được triều Lê, hình thành được một cái nền hòa bình ít lâu. Do vậy cho nên được phong tước làm Trừng Quốc Công. Thì cái đời ông nội Nguyễn Hoàng là một quan lớn của triều đình rồi. Thế thì sinh ra bố của Nguyễn Hoàng là ai? Thưa các vị, bố Nguyễn Hoàng là Nguyễn Kim. Kim sinh hai con thôi, một là Nguyễn Uông, hai là Nguyễn Hoàng. Thưa các vị, Uông bị Tĩnh Kiểm giết nghe. Thậm chí là Nguyễn Kim, tức là bố của Nguyễn Hoàng đây. Thưa các vị, khi phò vua Lê trung hưng được triều đình rồi, cử quân ra để định đánh dẹp nhà Mạc, thì thưa các vị, lâm vô cái tình trạng là một hàng tướng của nhà Mạc họ đầu độc chết, tội nghiệp vậy nhé, chứ không phải là chết trận đâu. Và sau khi Nguyễn Kim chết rồi thì toàn bộ cái quyền quy lãnh đạo người kháng chiến á, tức là toàn bộ binh quyền lọt vào tay của Trịnh Kiểm. Và Trịnh Kiểm thấy rằng là cái kẻ mà nó có thể đoạt đi quyền bính của mình đó là Nguyễn Uông, giống ai khác hết. Tại Nguyễn Uông là con của bố vợ mà, con của Nguyễn Kim mà. Nguyễn Kim có một cô con gái gả cho Trịnh Kiểm. Nó có một cái sự lây quay vậy. Và do vậy cho nên Trịnh Kiểm ra tay trước, giết Nguyễn Uông. Và lúc bấy giờ Nguyễn Hoàng còn trẻ chứ chưa phải là lớn lao chi. Con của Nguyễn Kim, không biết là cô này là chị của Nguyễn Uông, chắc là chị thôi, Nguyễn Thị Ngọc gì đó. Thưa các vị, khi nhìn ra cái mưu đồ vô cùng là thâm hiểm của Trịnh Kiểm, cho nên Nguyễn Hoàng rất là kinh sợ, rất là kinh sợ. Họ sai tùy tướng tham vấn là với Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm. Lúc bây giờ Nguyễn Bính Khiêm đã nổi rồi nghe, đã là một vị lỗi lạc về sấm vĩ, về bói toán, về tử vi, về đấu số, về coi thiên văn đó. Tham vấn với ngài Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm thì chúng ta nhớ rằng là thời nào cũng vậy. Trong cái thế giới chính trị thì nó luôn có một cái thành phần gọi là thành phần mật vụ, phải không? Thì làm chi mà tránh được cái tình trạng là Trịnh Kiểm không cài những người tùy tướng đi theo để quan sát, để theo dõi chặt chẽ Nguyễn Hoàng. Do vậy cho nên Trạng Tình Nguyễn Bính Khiêm cũng đủ thông minh để biết rằng là Lạng Quảng là bị Trịnh Kiểm giết. Do vậy cho nên ông chỉ nói những lời sấm ký thôi. Ông đi, ông dạo quanh ở ngoài vườn và nhìn những hòn non bộ, ông nói giống như nói chuyện với non bộ với thằng Tiểu Đồng thôi, chứ đâu dám nói với những người là tôi tớ của Nguyễn Hoàng. Ông nói một câu thơ là hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân đó. Trên cái non bộ nó có một cái dãy núi, một dãy núi ngắn, nhưng mà Nguyễn Hoàng đủ thầm hiểu rằng là nên tị nạn. Và nhìn ra thì đất nước Việt Nam, Hoành Sơn nó không có nằm ở miền Bắc nha. Nó nằm ở đâu? Nằm ở phương Nam. Nó nằm ở đèo ngang á. Hoành Sơn không phải là Hải Vân nha. Hải Vân nó nằm phía trong, nó nằm ngoài. Ngày xưa biên giới chú Nguyễn, thưa các vị, nó đi đến cái vùng Quảng Bình. Tức là thời Trịnh Nguyễn phân tranh thì đèo ngang nó đã vắt ngang qua. Dường như đèo ngang nằm ở Hà Tĩnh thì phải. Nếu các vị nhớ địa danh của đất nước thì các vị nhớ là con đèo nó chắn ngang cái sự tiến quân của phương Bắc á. Do vậy cho nên Nguyễn Hoàng xin với chị nói giùm với ông anh rể cho tôi đi trấn ở phương Nam, dùng đó để làm phên dậu triều đình. Thứ nhất là ngăn mặt Nam, thứ hai đó là để mở mang biên cương quốc thổ. Và may mắn thay, lúc bấy giờ Trịnh Kiểm sinh được một thằng con trai khá là kháu khỉnh. Và hắn tin tưởng rằng là đế nghiệp của hắn sẽ không có gì lung lay, cho nên cái niềm vui của một người có đứa con rất là sáng sủa, hắn vui lòng, nó thôi được, cho nó đi vô phương Nam đi. Cứ nghĩ rằng nó vô phương Nam chắc nó chết ở cái vùng rừng thiêng nước độc cho rồi. Thế nhưng đâu ngờ rằng là, thưa các vị, từ 1600 khi Nguyễn Hoàng về phương Nam mở cuộc Nam Tiến, thì cái con đường nó mới bắt đầu, nó mới bắt đầu mở rộng biên cương quốc thổ và trở thành cái công lớn đó, không phải là ông dựng nghiệp để cho dòng họ chú Nguyễn được trường cửu như thế hôm nay. Công lớn đó là làm cho đất nước Việt Nam nó hình thành được cái mảnh đất hình chữ S như hiện tại. Đây là công cán vô cùng to lớn của nhà Nguyễn nha. Cho nên các vị thấy rằng là dù cái thời buổi nó vô cùng nhiễu nhương, năm 45, phải không? Người Cộng sản có thể giết hết mọi đảng phái chính trị. Thế nhưng mà rồi triều đình nhà Nguyễn, thưa các vị, vẫn sống sót, vẫn tồn tại và vẫn giàu có. Vẫn sống vô cùng là đế vương ở đất Pháp. Các vị có biết rằng là cuối cùng cái người hoàng hậu, Nam Phương hoàng hậu đó, bà sống tới già và phong độ một bà hoàng chưa hề bị suy giảm, dù ở trên đất Pháp, dù ở đậu ở một đất nước xa xôi. Điều thứ hai, các vị nhận diện một điều này để thấy là cái phước của dòng Nguyễn Tộc nghe. Các vị biết rằng năm Mậu Thân 1968, phải không? 68. Huế tang thương đến nỗi là không ai không chích khăn xô cả. Tức là vành khăn tang cho Huế, các vị đọc tác phẩm Nhã Ca, các vị biết điều này. Thế nhưng mà chúng ta, thưa các vị, là chúng ta nghe là dòng phước tộc dường như là phước họ đủ lớn để thoát cái nạn, bị giết chóc của năm Mậu Thân nghe. Dù con cháu họ xa lơ xa lắc, cái hàng tôn nữ rất là xa, thế nhưng mà thưa các vị, họ đều thừa hưởng được cái nét văn hóa của dòng phước tộc, cho nên ít nhiều gì họ đều có một cái sắc thái, là hưởng phước lành của những người khai cơ lập nghiệp mở rộng vùng đất phương Nam đó. Đó là mình nói một con người Nguyễn Hoàng một chút thôi. Các vị tìm đọc lịch sử có một cái đánh giá rất là công bằng về điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, mình đừng tưởng rằng cái phước lành của một đời mình mà nó theo với mình vào tro bụi nghe. Con cái mình nhiều thế hệ, phước lành vì dân, vì nước, phước lành lớn lắm. Tính ra là Nguyễn Hoàng, ông có bao nhiêu công đối với đất nước quê hương? Mình liệt kê ra vài nét thôi, để các vị có thể tri ân dòng họ Nguyễn. Dù người ta chửi như thế nào, nhưng mà đố ai dám nói đụng đến dòng họ Nguyễn Phước. Thưa các vị, là cái cơ chế cộng sản nó không hiền lắm đâu nghe. Nó có thể bôi nhọ hết tất cả những người đảng phái chính trị, nhưng mà dường như đối với gia đình phước tộc nó không dám. Tuy nhiên có những điều, thưa các vị, nó vẫn bất công, đó là thay vì những cái nơi chốn cũ nó tràn đầy cái nét văn hóa đối với cái môi trường giáo dục như là trường nữ Gia Long đó, nó đổi lại tên là Nguyễn Thị Minh Khai, thưa các vị. So cái công của Nguyễn Thị Minh Khai thì có đáng vào đâu mà dám đem đổi cái tên tuổi của Gia Long. Một người, thưa các vị, đã từng trải nỗi khổ, đã từng mất nước, đã từng chạy đông chạy tây, cuối cùng rồi về phục quốc được, làm thành một cái cuộc thống nhất quê hương đất nước. Nhìn cái mặt đó là người có công rất lớn với lịch sử Việt Nam nghe. Và cái trường đó, thưa các vị, nó đi vào văn học, đi vào văn hóa. Không biết thế hệ tương lai ra làm sao, nhưng mà hiện tại tất cả cộng đồng người Việt khắp năm châu, thưa các vị, khi nói đến trường nữ Gia Long thì người ta đều ngưỡng mộ cả. Đa phần họ trưởng thành từ nơi đó thì thưa các vị, họ có một cái niềm tự hào nhất định về trường Gia Long là một, Trưng Vương là hai nghe. Hai trường nữ nổi tiếng Sài Gòn ạ. Khi Sài Gòn trở thành kinh đô của đất nước, tức là trở thành thủ đô của miền Nam Việt Nam, thì thưa các vị, chừng như là cái bộ môn mà đặt tên đường, đặt tên thành phố và những cái công trình công cộng đó, họ đều có một cái trình độ văn hóa nhất định hơn bây giờ rất nhiều nghe. Bây giờ thưa các vị, người ta lục lọi lại hồ sơ thì thấy rằng là những cái tên tuổi như Nguyễn Đình Giót, như Lê Văn Tám, Lê Văn Nuôi, mấy anh chàng ôm bom tự sát hoặc là tẩm xăng vào người, thưa các vị, dường như nó đều là một loại lừa bịp cả, không có nhân vật lịch sử thực. Thậm chí là cái anh hùng Võ Thị Sáu bây giờ ta khui ra đó là ông mẹ điên. là Nguyễn Thị Minh Khai, thưa các vị, làm sao bì được với một người là hoàng đế kế thừa được cái dòng Nguyễn tộc, kế thừa dòng Nguyễn tộc có công rất lớn là gây dựng được cái nền độc lập cho một quốc gia. Do vậy thưa các vị, mình nhìn cái điều này để thấy là cái nét văn hóa của cái thế hệ của những người lãnh đạo đất nước sau 75 tới giờ dường như họ thiếu thiếu cái phần chi? Thiếu cái suy nghĩ về tri ân các bậc tiền bối đã xây dựng quê hương đất nước nha. Do vậy cho nên đất nước Việt Nam thưa các vị, cái ngành lịch sử bây giờ nó trở thành rất là ốm yếu là như vậy. Đó là mình nói về cái công nghiệp của Nguyễn Hoàng. Cái công đầu tiên đó là ông xây dựng được một cái vùng đất Trù Phú nè, Bình Định nè, và kiến tạo được một cái triều đình nó có văn hiến đàng hoàng, văn vật đàng hoàng. Vừa công trình đặt nền tảng xây dựng một đất nước, và trong vòng có 100 năm mà nâng tầm cao của một vùng đất. Ban đầu nó là vùng đất của dân hời, tức là vùng đất của người Chàm nhé. Thế mà nó trở thành có văn hiến, văn vật, có thi cử, có trường Quốc Tử Giám đàng hoàng. Và gần 100 năm sau thì họ xây dựng ra đây thành một đế đô, rất là đô hội phồn hoa. Nó có một cái tầm văn hóa ở chiều cao, nó có một cái vị thế về chính trị, về kinh tế, và nó phát triển về nhiều lĩnh vực thưa các vị. Đây là cái công trình đầu tiên, là công trình xây dựng được rất là nhiều mặt. Điều thứ hai là vào năm 1601 thôi, tức là một năm sau chứ mấy, thì ta hình dung rằng là ông đã bắt đầu xây dựng cái chùa đầu tiên là chùa chi? Thiên Mụ nghe. Bây giờ ta gọi Linh Mụ nhưng mà ngày xưa thì gọi là Thiên Mụ thôi. Thiên Mụ. Các vị nhìn cái từ này vào cái năm họ có tới 400 năm rồi. Cái chùa này có cái lịch sử lâu đời trên đất Việt à, có 400 năm rồi đó. Các vị nhìn vào cái chùa này các vị thấy rằng đây là một vị chúa. Cái tinh thần về hiểu biết Phật Pháp chưa có phải là sâu sắc chi lắm. Ông chỉ nằm chiêm bao, ông thấy trên cái đồi đó có một người đàn bà áo trắng. Rồi ông dùng cái từ là cái bà trời thôi. Thiên là trời, Mụ là cái người đàn bà. Cái nàng tiên trên trời hiện xuống thôi, chứ còn ông chưa biết đây là Bồ Tát Quan Âm, và cũng chưa hề đặt đây là cái chùa Quan Thế Âm Tự hay gì cả. Đây là chùa Thiên Mụ thôi, người đàn bà ở trên trời hiện xuống. Và trong giấc chiêm bao ông thấy vậy, ông xây dựng chùa. Chúng ta không biết rằng đây là cái mưu đồ chính trị hay là cái sự thật thì chúng ta không cần biết. Nhưng mà nhìn cái điều này thì thấy rằng là ngay ngày đầu tiên ông đã đặt cái vấn đề tôn giáo, vấn đề tín ngưỡng, vấn đề văn hóa vô cùng quan trọng nghe. Vùng đất mới rất là cần cái gì? Rất là cần tôn giáo, cần niềm tin, cần tín ngưỡng, cần văn hóa. Và sau đó thì rất nhiều nhà Lam tự viện được xây trong cái triều đình Huế. Vào năm sau thì ông đã đến cái chùa Thiên Mụ này, tức là năm 1602, nơi đây tổ chức cái đàn chẩn tế, cúng cô hồn, cúng dường và bố thí cho những người khó khăn cơ nhỡ. Ngày xưa thường thường đàn tràng chẩn tế thì cúng Phật, cúng tăng và chẩn tế nghe, là cho cô hồn ăn rồi cho những người cơ nhỡ khó khăn, tức là cùng một lúc âm dương lưỡng lợi à. Chứ không phải chỉ có cái phần là cúng đàn tràng chẩn tế không, mà họ làm một lúc hai việc: chu cấp cho người sống và chu cấp cho người chết, hai phần. Thì các vị thấy là vào năm 1602 là Chúa Nguyễn Hoàng đã biểu lộ cái tầm ngắm của một người hoàng đế, một vị chúa anh minh, đó là ngắm về cái hướng tôn giáo nè, hướng văn hóa nè, tức là tự do tôn giáo đã có mặt trong thời này, lập rất nhiều chùa. Sau đó ông dựng chùa Sùng Quá ở cái vùng Phú Vang bây giờ đó. Phú Vang là cái vùng ven của kinh đô Huế nghe, nó gần biển. Và năm 1607 ông lập cái chùa Bảo Châu ở đâu, ở Quảng Nam. Rồi năm 1609 ông lập cái chùa Kính Thiên ở Quảng Bình. Và cuối cùng là cái chùa Hưng Long cũng ở phía nam của thành phố Quảng Nam. Đó là mình tổng kết sơ về cái công trình của Nguyễn Hoàng làm cái công tác xây dựng chùa viện. Mình ghi cái điều này để cho các vị nhận thức, thưa các vị, là giữa lòng thành phố Huế bây giờ còn một cái di tích lịch sử, đó là chùa Thiên Mụ, tức là Linh Mụ. Hưng Long này cũng Quảng Nam. Sùng Quá thì nó ngoài biên của thành phố Huế. Thế nhưng mà về phương Nam thì chúng ta thấy ông đã thò bàn tay về đến Bảo Châu, đến Quảng Nam rồi. Về phía Bắc là Quảng Bình. Thưa các vị, đầu tiên là chú Nguyễn trấn ở vùng Quảng Trị bây giờ nghe. Triệu Phong Quảng Trị giờ đó, vùng đó đó. Chứ chưa phải là dời về Huế Đô. Thì đã xây dựng cái chùa Kính Thiên, tức là Quảng Bình nó ở ngoài Quảng Trị nữa. Bây giờ nó thuộc về miền Bắc rồi. Các vị nhìn những cái địa danh của các chùa trại như thế này thì các vị thấy là đây là hoàng đế có cái tầm nhìn mở rộng về cái sắc thái văn hóa, tôn giáo, rất là nhiều nơi mà chú Nguyễn có thể thò bàn tay làm được. Đây là cái nét đầu đối với cái công trình của một vị chúa đầu tiên dựng nên đế nghiệp ở phương Nam. Và cái điều tuyệt vời đó là sau một năm trấn nhậm vùng đất phương Nam là ông bắt đầu quan tâm đến công trình này, kéo dài cho tới lúc ông mất. Và trong lời di chúc của ông, thưa các vị, rất là dễ thương nha. Ông bảo rằng là phương Nam, đất đai của ta tuy nó không đủ rộng, thế nhưng mà so ra với triều đình phương Bắc thì phía Bắc ta có núi non hiểm trở, phía Tây ta có dãy Trường Sơn, phía Đông thì biển bạc, phía Tây thì rừng vàng nghe. Phía Nam thì non sông, tức là núi Thành Bi ở Phú Yên ở đâu đó. Thưa các vị, làm phên dậu để bảo vệ biên cương quốc thổ, con cháu nhiều đời nếu biết duy trì tổ nghiệp thì có thể làm cho đất nước được vững bền. Thứ nhất là giàu có, thứ hai là vững bền. Và 88 tuổi mới mất. Thì các vị nghĩ rằng là hoàng đế mà tới 88 tuổi. Điều thứ hai, cái cuộc đời của ông đã trải nghiệm những giai đoạn như là cùng với bố mở cuộc kháng chiến giúp cho triều đình của nhà Lê Trung Hưng từ bên đất Lào nghe, về tới vùng Thanh Hóa, Nghệ An, dẫn quân ngược ra đất Bắc. Và cho đến lúc bố mất, đến lúc anh mình cũng bị Trịnh Kiểm giết, rồi một mình đối phó với những cái mưu đồ Trịnh Kiểm để tồn tại, và cuối cùng về phương Nam lập thành một vùng đất mới. Thì các vị biết rằng cái trải nghiệm của một đời như vậy rất là giàu có. Điều thứ hai, thưa các vị, là một vị chúa khai cơ lập nghiệp biết duy trì cái sự cân bằng của văn và võ tồn tại. Do vậy cho nên ông có cái tuổi thọ tới 88 tuổi. Và trước lúc mất di chúc đàng hoàng những lời vô cùng là sâu sắc cho thế hệ con em, chỉ định người kế thừa đế nghiệp đàng hoàng trong tương lai. Thì các vị thấy rằng là vừa anh minh và vừa cần kiệm, vừa nhìn xa thấy rộng, vừa thiết lập được một cái nền quân chủ rất là vững vàng để cho sự nghiệp của nhà Nguyễn kéo dài từ thời Nguyễn Hoàng cho tới cuối là 9 đời chúa, và dường như tới 10 mấy đời vua. Đành rằng là từ Gia Long về sau thì thưa các vị, có những lúc là 3 tháng 3 ông vua. Giai đoạn Gia Long về sau chúng ta sẽ học, nhưng mà giai đoạn này các vị nhìn thấy Những hoàng đế anh minh đầu tiên đó là ta phải nói Nguyễn Hoàng, người xây dựng cơ đồ, lập nên cái nền tảng rất vững chắc cho một đế chế ở phương Nam. Người thứ nhất, Nguyễn Hoàng. Người thứ hai cũng đáng cho ta nói đó là Nguyễn Phúc Nguyên. Phúc Nguyên. Phúc Nguyên được gọi là chúa gì? Ta gọi là chúa Phật. Người thứ hai. Thưa quý vị, cái may mắn của chính đời hoàng đế này nó là đất nước phương Nam được đời ưu đãi, không bị mất mùa, không bị đói kém nghe. Gió mưa rất là thuận hòa. Và người dân phương Nam lúc bấy giờ đa phần là lưu dân từ các tỉnh phương Bắc. Cái từ lưu dân này không biết các vị có quen chưa, lưu dân. Lưu dân tức là cái thành phần dân trôi nổi đó. Giống như chúng ta bây giờ cũng gọi là loại lưu dân này, trôi nổi từ Việt Nam qua tới đây. Nên cụm dân cư người Việt mình là gọi là lưu dân nha. Cái thành phần trôi nổi do vì cường hào ác bá. Đó là thành phần thứ nhất nha. Cường hào ác bá nó áp bức, sống không được cho nên bỏ quê hương đi. Thành phần thứ hai thưa các vị là có khi là đầu trộm đuôi cướp cho nên không thể sống nơi quê hương đó rồi bỏ đi. Nó nhiều thành phần chứ không phải ít. Thế nhưng mà chính đời chúa Nguyễn này lại dung được cái thành phần lưu dân từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí là dùng phương Bắc đi vô. Yếu tố đầu tiên là do vì phương Nam không có loạn lạc nhiều như phương Bắc. Yếu tố thứ hai là không có lâm vô cái tình trạng là đói kém, thất mùa, hoạn họa. Một cái chiến tranh thôi nó đủ làm cho người ta kinh sợ, người ta tản cư đi rồi. Thưa các vị, huống nữa là cộng với cái tình trạng đói kém, làm ăn khó khăn. Và nhà chúa lúc bây giờ đang khai khẩn đất phương Nam, do vậy cho nên vị hoàng đế nào cũng biết làm một điều đó là luôn chiêu mộ dân về để làm chi? Để vỡ quan, cày cấy, để lập ấp, để mở rộng đất về phương Nam nghe. Đất phương Nam lúc bây giờ một số thành phần đó là của Thủy Chân Lạp vẫn còn, người Hồi vẫn còn. Do vậy cho nên lưu dân từ Trung Hoa chạy sang, lưu dân từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chạy vào, lưu dân từ các cái ven biển phương Bắc như là Hải Phòng, các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, vân vân. Thưa các vị, khi có những người vượt biên vào Nam thì chúa Nguyễn đều chấp thuận để mở mang vùng đất phương Nam. Và cái dạ tâm của những vị chúa thời này cũng không phải là hiền, không phải là bằng lòng với cái cuộc đất phương Nam. Tại vì khi triều đình phương Bắc vẫn còn, tức là Trịnh và nhà Lê vẫn còn, cái đại họa là một sớm một chiều nó vẫn cử quân như nó đánh. Ta nhớ rằng là cái cuộc Nam Bắc phân tranh tới 100 năm phải không? Do vậy cho nên thưa các vị, vào giai đoạn vô cùng lộn xộn, ngoài kia thì con của Trịnh Kiểm, Trịnh gì đó tôi không nhớ, Trịnh Bồng, Trịnh Kiểm gì đó, giết bố, đang trong cái tình trạng rất là loạn lạc. Và nhà chúa loạn lạc thì đây là cơ hội rất là tốt lành để cho Nguyễn Phúc Nguyên này cử quân nó đánh. Thế nhưng mà ông không, ông bắn những phát pháo và gọi tên triều đình phương Bắc, tức là kêu trời vài tiếng nguyền rủa dòng dõi chúa Trịnh thôi chứ không cử quân. Hỏi tại sao cái này là cái lúc cơ hội rất là thuận lợi không cử quân ra đánh nhà Trịnh? Thì ông nói rằng là cái lúc đất nước người ta đói nghèo ngửa nghiêng mà mình đánh là bất nhân. Lúc người ta đang có tang sự, mình lợi dụng cái điều kiện ấy mà đánh thì bất nghĩa, cho nên ta không làm. Điều bất nhân bất nghĩa ta không làm. Thì các vị thấy là họ dùng cái từ chúa Phật để gọi ông rất đúng nha, một bậc hiền minh ạ. Không có thừa lúc lâm nguy của ta mà bức hại. Điều thứ hai thưa các vị, trong cái thời của ông, đặc biệt là ông làm thành cái sự cường thịnh cho phương Nam, đó là nhờ có một con người đặc thù, đó là Đào Duy Từ nghe. Các vị biết rằng là cái cuộc chiến Nam Bắc phân tranh nó kéo dài. Cái nỗi sợ hãi chiến tranh dân nào cũng sợ cả. Do vậy cho nên tới chừng cử Đào Duy Từ làm tướng biên trấn, thì ông làm một việc để có thể ngăn ngừa được cái cuộc tấn công của phương Bắc, đó là ông đắp cái lũy. Người ta dùng cái từ gọi là lũy thầy đó. Dường như là bây giờ nó vẫn còn, không biết ở vùng Phá Tam Giang hay là cái vùng Quảng Trị Đồng Hài đó, chúng ta có cơ hội của chúng ta tra khảo lịch sử lại. Có một điều mình nói nơi đây để các vị lưu ý, thưa đại chúng, là đất nước mình đâu phải là không có những cái nơi chốn nó đầy cái lịch sử. Thế nhưng mà chừng như chúng ta không có quan tâm lắm về khai thác cái mảng này nhé. Những di tích cổ mang dấu ấn của tổ tiên ta để lại dường như chúng ta không có màng, cho nên chúng ta không khai thác được cái điều này. Trong cái thế giới phàm thường, người ta ăn chưa no lo chưa tới, người ta không có biết gì về văn học, về lịch sử thì người ta không bận tâm đã đành. Nhưng mà cái thế giới người tu chúng ta rất là thờ ơ với điều này nhé. Trải dài đất nước phương Bắc, thưa các vị, cái vùng Hải Phòng ngược lên những cái vùng đất mà nhà Mạc ngày xưa đã từng làm đế đô đó, rất là nhiều những di tích lịch sử của chùa viện còn có mặt. Ta nhớ rằng là nhà Mạc kéo dài trên 100 năm. Họ có hoàng thành, họ có Tử Cấm Thành, họ có vườn ngự quyển, họ có những cái chùa viện để cho hoàng phi công chúa để sinh hoạt. Ấy vậy mà bây giờ thì trong cái bản đồ về những già lam tự viện Việt Nam đó, ta không thấy. Ta chỉ thấy là các thầy khoanh một vùng rất nhỏ gần gần lưu vực sông Hồng thôi, tức là Bắc Ninh trở về sau thôi, còn ngoài ra xa xa ở phía Bắc không có dấu vết của chùa nào cả. Trong khi thưa các vị, đúng ra là về mảng lịch sử mà chúng ta thông minh một chút á, thì thế hệ người tu chúng ta khai thác rất là nhiều những cái danh lam rất là nổi tiếng từ thời gần nhất là thời nhà Lê gần đây, không phải ít. Đây là cái sự thiệt thòi vô cùng lớn của chúng ta đây. Người kế tiếp cũng được gọi là những vị chúa rất là đóng góp rất là nhiều cái công trình cho phương Nam, đó là Phúc Tần nha. Nguyễn Phúc Tần. Ông này được gọi là chúa gì? Chúa Hiền đây. Cái đặc biệt đầu tiên của vị chúa này, ông có một hoàng tử tên là Nguyễn Phước Hiệp. Đặc biệt là cái vị hoàng tử này, ông sống đời sống của người xuất gia ở giữa trần đời. Thế nhưng mà ông như một người xuất gia. Có lần đó người ta lừa gạt ông, người ta đưa một cô gái tới, ông giận vô cùng, ông xích chém người ta. Thì các vị hình dung rằng là đây là một dòng họ kế thừa cái tính nhất đạo đức từ ông cha, cho nên họ có cái sắc thái yểm trợ già lam, phát triển tự viện, nuôi tăng dưỡng chúng, cũng là một bàn tay của triều đình chính vì chúa nghe. Và cũng cái thời chúa Phúc Tần này, thưa các vị, năm 1679 ông cho phép Dương Ngạn Địch đem 3.000 người và 50 chiếc thuyền khai thác cái vùng đất Gia Định, thẳng xuống Mỹ Tho. Các vị hình dung một điều là 50 chiếc thuyền chở 3.000 người, và đây là cái thành phần đa phần là họ đều là những người có tài trên đất nước Trung Hoa nghe. Chán triều đình nhà Thanh và họ chạy về phương Nam tìm vùng đất hứa. Thay vì từ biên giới của Trung Hoa họ đến đất nước Đại Việt, họ ghé ngoài miền Bắc, nhưng mà họ lại không ghé ở miền Bắc, họ lại đi thẳng về phương Nam. Thì các vị biết, điều thứ nhất là tiếng lành đồn xa. Điều thứ hai là triều đình nhà chúa đâu có cần phải làm cái chi đâu mà tự nhiên có được 3.000 con người có tài năng. Và về cái lĩnh vực kinh doanh và khai thác, thưa các vị, dường như dân Việt mình không có bì được cái dân Trung Hoa đâu nghe. Và tự nhiên có được 3.000 người khai thác cả cái vùng Gia Định và cho tới cái vùng Mỹ Tho, thì các vị hình dung rằng là mở được cái nền kinh tế của một vùng đất mới. Và khi họ đến thì họ mang theo cái gì đến? Tài năng của họ, của tiền của họ, con người của họ, văn hóa của họ. Do vậy cho nên thưa các vị là cái vùng văn hóa phát triển á, nó phát triển mạnh nhất là ở Sài Gòn, sau nữa nó lan dần về vùng Mỹ Tho, kế đó là xuống Vĩnh Long, tức là những cái trung tâm đầu tiên của miền đất nước Việt Nam. phát triển về nhiều lĩnh vực đó, đa phần đều có cộng đồng người Hoa di dân đến, làm thành cái chất men kích thích được cái nền kinh tế của Việt Nam vào cái thời thế kỷ thứ 18 nha. 17, 18, 19, 20 trong vòng có mấy trăm năm thôi. Và vùng đất phương Nam trở thành trù phú vậy. Thì cái công rất lớn, trực tiếp đó là công của một số cộng đồng người Hoa chạy nạn Mãn Thanh. Công lớn thứ hai đó là nhờ đây là vùng đất lành do những vị chúa hiền lành và anh minh trong chính đời chúa này xây dựng nên một cái điều kiện thuận lợi để cho phát triển. Đó là chúng ta nói về chúa thứ ba. Người thứ tư nữa là ai? Thưa các vị, cái vị chúa mà sinh nhiều con nhất, về mặt nào đó ông cũng là một vị rất là có tài đối với công trình mở đất phương Nam nghe. Đó là Nguyễn Phúc Chu. Phúc Chu. Thiên Túng Đạo Nhân. Cái sắc thái đầu tiên của người này là con người này có học, có trình độ văn học rất là giỏi. Và giữ gìn được sự nghiệp của bố mình để lại, mở rộng biên cương quốc thổ. Thì thưa các vị, vừa văn vừa võ toàn tài nghe. Cho nên không trách được, rất là lãng tử là cũng đúng thôi. Ta dùng cái từ gì? Là đa tài thì cộng với cái đa nữa là đa tình nghe. 140 mấy đứa con. Nhưng mà thưa các vị, năm 1708, đây là công trình lớn nhất của ông. Ông cho Mạc Cửu khai khẩn đất Hà Tiên nghe. Sáp nhập trấn Hà Tiên thành một thành phố, thành đất nước Đại Việt. Và ông mở rộng đất về phương Nam cho tới Đông Mũi Cà Mau là công trình của Nguyễn Phúc Chu đây. Công trình lớn của Nguyễn Phúc Chu đây. Để coi còn gì đáng nói nữa không? Đó là đôi nét chúng ta nói về vị chúa Nguyễn Phúc Chu này. Đời các vị chúa thì Nguyễn Phúc Chu này có lưu lại những thi tập rất là cảm động. Không biết triều đình nhà Nguyễn người ta tập trung được bao nhiêu thì không biết, nhưng mà sử ghi rằng là ông có những bài thơ khóc vợ rất là xúc động mà cũng rất là hay. 140 mấy đứa con thì chắc cũng phải có bà vợ đẹp mà chết sớm cho nên ông khóc vợ. Giống như cái câu thơ ta nói về vua Tử Đức khóc bàn phi đó. Hai câu thơ nổi tiếng đó. Đập cổ kính ra tìm lấy ảnh phải không? Xếp tàn y lại để dành hương. Dường như là triều đình nhà Nguyễn ngoài những vị hoàng đế đầu, các vị hoàng đế sau đều có cái máu, thưa các vị, cái máu đa thê nha. Vị hoàng đế gần nhất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nền văn hóa Đại Việt và của văn hóa Kitô đó là hoàng đế Bảo Đại nhà ta cũng đâu phải ít vợ phải không? Trong khi đó thì làm lễ cưới bà Nam Phương Hoàng hậu, thưa các vị, bà là người Kitô mà chứ đâu phải là đạo Phật, và cái văn hóa Kitô là một vợ một chồng hết chứ. Thế nhưng Bảo Đại nhà ta thưa các vị không biết bao nhiêu nàng, tên tuổi chính thức thì cũng đã đếm mệt rồi, mà tên tuổi không chính thức thì cũng không biết bao nhiêu nàng. Thì các vị thấy là từ vị chúa thứ năm thứ bảy về sau thì chúng ta thấy là đã biểu hiện cái phong cách rất là đào hoa rồi. Do vậy cho nên cái quan trọng là nhìn ra đây để thấy là những triều đình, những đời chúa đã đóng góp được. Đành rằng về mặt nào riêng tư của ông thì ta không tính, nhưng mà về cái công ông đóng góp thì chúng ta có thể tổng kết lại mấy nét thôi. Tóm lại mấy nét thôi. Tóm tắt mấy nét về công trình của họ thôi. Một là kiến tạo kinh đô nha. Có cái nét văn vật đó là được lập năm 1754 thôi. Cái hình ảnh của kinh đô Huế bây giờ còn lại có Tử Cấm Thành, có kỳ đài, có ngõ môn và có nội thành vân vân, thưa các vị, có bao nhiêu cửa như là cửa Thượng Tứ vân vân, đó là được kiến tạo từ năm 1754 này thôi nghe, có hơn 200 năm thôi, 200 Dạ 250 năm thôi. Công lớn đầu tiên. Công thứ hai là mở rộng đất đai về phương Nam. Kèm với cái công trình mở rộng đất đai này, thưa các vị, là cái công trình phân phân vùng, tức là phân ra khu vực hành chánh nha. Đặt tên đất, phân khu vực hành chánh, đặt quan cai trị, chăm sóc vấn đề văn hóa và chăm sóc luôn cả vấn đề tín ngưỡng. Điều lý một quốc gia không có hàm nghĩa rằng là chỉ có thu thuế người ta mà còn làm cho an bình xã hội, làm cho dân không đói nghèo, làm cho những lưu dân nổi trôi đó họ cắm thuyền lại, tức là họ định cư lại để có thể kiểm soát, để có thể phát triển được. Đây là công lớn thứ hai của chính đời Chúa nhà Nguyễn làm được. Điều thứ ba đáng nói nữa là họ thu dụng nhân tài. Các vị hình dung rằng là cỡ như Dương Ngạn Địch này, một tay dám dông 50 chiếc thuyền, 3.000 con em, tức là 3.000 đệ tử. Và những tay có khi nó là những tay giang hồ bạc búa chứ không phải là thứ hiền đâu. Và đáp thuyền lại xin với triều đình nhà Nguyễn được dựng phố thị. Thậm chí là cái vùng Biên Hòa, thưa các vị, đầu tiên là cũng nhóm Dương Ngạn Địch á. Biên Hòa, Gia Định, Chợ Lớn. Hồi xưa chưa có Sài Gòn á. Biên Hòa là thành phố đầu tiên á. Rồi kế đó là Gia Định, rồi kế đó là Mỹ Tho, vân vân. Sau cùng là Hà Tiên. Thì các vị hình dung rằng là một vùng đất cực nam, hẻo lánh xa xôi, cách với những trung tâm văn hóa là Hà Tiên ấy vậy mà một cái nhóm như là Mạc Cửu hình thành cái chi? Hình thành cái nét văn hóa của Hà Tiên á. Nếu các vị đã từng đọc Hà Tiên thập cảnh, tức là 10 bài vịnh của Mạc Cửu, thì các vị thấy là cái niềm tự hào vô cùng là lớn lao đối với dân Hà Tiên khi người ta viết về đất nước Hà Tiên ạ. Một vùng đất chưa lấy gì làm lâu đời lắm, tức là so về cái bề dày văn hóa nó chẳng là bao nhiêu. Thế nhưng mà nơi đó cái dấu ấn lịch sử và cái nét thi ca trong văn học của nó còn lưu lại. Tiếc rằng bây giờ người ta không có tôn vinh cái nét văn hóa của cực nam của đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà nếu các vị lật những trang sử viết vào trước 75 á, các vị thấy là có nhiều nhân tài ở cái vùng đất gọi là cái vùng đất mũi phương Nam. Thưa các vị, đã có những người như là nhà thơ Đông Hồ, bà Mộng Ánh Tuyết, phải không? Mạc Cửu, con Mạc Cửu là Mạc Thiên Tích. Và Hà Tiên thập cảnh là 10 bài thơ mà bây giờ trong cái dòng văn học người ta vô cùng là yêu mến chứ không phải thường. Nó không thua gì, không có thua gì Tiêu Tương Bát Cảnh của Trung Hoa cả. Tôi không biết ở đây các vị có quen cái văn học Trung Hoa về những cái cảnh đẹp của sông Tiêu chưa? Có một lần nào đó mình có nói cho các vị nghe về Tiêu Tương Bát Cảnh rồi mà. Để nói hết cái này rồi mới đi lang thang về cái chuyện vẩn vơ vô ích đó. Cái công lớn thứ tư của chính đời Chúa đó là xây dựng chùa viện, phát triển văn hóa và yểm trợ đạo Phật nha. Cái này nó liên hệ với cái bộ môn chúng ta đang học. Thưa các vị, là xây dựng chùa viện nó liên hệ với cái chi? Những đàn tràng truyền giới tiếp nhận các vị thiền sư Trung Hoa sang đây truyền đạo và hình thành được cái sinh hoạt của già lam tự viện, làm nền tảng cho đạo Phật phát triển ngược về phương Bắc luôn nghe. Thời này, thưa các vị, có một vị thiền sư rất là tài tuấn, đó là Ngài Minh Châu Hương Hải thiền sư ạ. Và Ngài vượt biển về lại phương Bắc ở cái vùng Hải Dương, xây dựng những cái chùa như là chùa Nguyệt Chiếu thì phải, Nguyệt Chiếu Nguyệt Đình vậy đó. Làm thành cái công trình phát triển đạo Phật ở một cái vùng đông bắc của kinh đô Hà Nội vào thời đó. Do vậy cho nên thưa các vị, cái công trình của chính đời Chúa nhà Nguyễn, ba điều này nó đã quá là to tát đối với vùng đất mới. Nhưng mà cái điều lớn hơn nữa, làm thành cái nền tảng của sự phát triển của phương Nam, đó là công trình này đây. Xây dựng chùa viện nó hàm ý thứ nhất là đào tạo được con người, đó là đào tạo được cái giới tăng sĩ, có những cái đàn truyền giới, thỉnh những vị thiền sư Trung Hoa tài tuấn. Các vị đọc trong Việt Nam Hồi giáo Sử Luận thì các vị thấy rằng cái đàn tràng truyền giới có khi cả ngàn tăng ạ. Tìm đâu ra trong một đất nước, và cái thủ đô nó vô cùng bé nhỏ, cụm dân cư nó không phải lớn gì lắm. Thế thì thưa các vị hình dung rằng là một sĩ số tăng được truyền giới, được thọ giới như vậy, nó hình thành được một cái công trình là đẩy mạnh văn hóa đạo đức của xã hội lên cao nghe. Tại vì những vị tăng được tu tập đàng hoàng, có giới pháp đàng hoàng, không phải là tập trung một giờ làm từ viện, mà có thể tự các ông quẩy túi đi làm đạo ở các nơi, cho nên nó tạo thành một cái làn sóng giáo dục văn hóa đạo đức xã hội. Đây là cái công trình rất lớn mà chính đời Chúa Nguyễn làm được. Điều thứ hai, nó đi liền với công trình chùa viện, đó là công trình phát triển văn hóa. Thưa các vị, những khoa thi được mở ra, tuyển chọn nhân tài. Cái điều này mình nhìn ở cái lĩnh vực chính trị thì cái nhu cầu nó phải như vậy. Tại vì một triều đình thiết lập thì thưa các vị, không thể một vài vị có thể trông nom được cả một cái mặt bằng về hành chánh. Do vậy cho nên cần tuyển cái thành phần sĩ phu trí thức để có thể làm quan tỉnh, quan huyện và phường xã nghe. Do vậy cho nên ngày xưa thưa các vị là sĩ tử từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đều đổ ra Huế thi cả, chứ có phải là ở mỗi nơi đều có trường lớp đi thi đâu. Và cái chương trình liều chổng đi thi, thi hương, thi hội, thi đình tới thời này, thưa các vị, nó còn lưu dấu lại trên cái vùng đất phương Nam. Thậm chí là sĩ tử từ Bắc Hà sau thời Gia Long rồi cũng quẩy liều chổng vào kinh đô Huế thi á. Các vị đọc mấy cái quyển ngày xưa tiểu thuyết đã viết liều chổng có mà. Nói về cái chuyện thi cử triều đình Huế mà. Và họ thành lập một cái vương quốc, nó không kém cạnh gì với thủ đô Hà Nội. Về cái bề dày văn hóa thì Hà Nội đã có mặt tới gần 2.000 năm. Tức là tới thời Nguyễn này nó có tới 1.000 năm rồi. Thế nhưng mà một cái vùng đất mới mới mở ra rất gần ấy vậy mà họ đuổi kịp cái nét văn hóa của Hà Nội, thì các vị thấy là chính đời Chúa Nguyễn họ có công vô cùng lớn đối với miền đất phương Nam ạ. Điều thứ hai, nơi đây thưa các vị lưu ý rằng là cái vùng đất mới này, đạo Phật có mặt nơi đây là đạo Phật mới chứ không phải đạo Phật cũ, mang cái sắc thái rất là ì ài ạch của cái vùng đất kinh đô Thăng Long nha. Họ phải làm thế nào để cho nó hợp với cái sinh hoạt rất mới của vùng đất mới. Điều thứ hai, thưa các vị, ít nhiều gì thì những hoàng đế này họ cũng có một phần nào đó kỳ thị sắc thái văn hóa của Hà Nội. Đa phần là những vị hoàng đế đầu triều lập quốc thì họ đều có một cái tự ái dân tộc nhất định, cho nên họ muốn loại trừ ít nhiều những cái sắc thái văn hóa của triều đình cũ. Cái này nó có trong máu của người Việt thôi à. Con ta trong nhà thưa các vị, ta mà chết rồi nó lên nó trông nom gia đình thì các vị hình dung rằng nó thay đổi hết nghe. Nào là tranh ảnh, nào là bố trí nhà cửa, nào là bàn ghế, thưa các vị, nó đều thay đổi theo ý của nó cả. Đó là trong phạm vi nhỏ gia đình thôi. Trong phạm vi lớn của một già làng cũng vậy nghe. Các vị đừng nghĩ rằng là thế hệ của mình làm hoàn thiện đâu đấy rồi đệ tử mình nó lên nó để yên, thưa không. Nó làm theo nó. Tại vì cái nhu yếu của văn hóa xã hội nó luôn đổi thay, cho nên nó phải làm thôi. Rồi rộng hơn là lĩnh vực quốc gia cũng vậy nghe. Điều thứ nhất là sự phát triển cho nên rất cần đổi thay. Điều thứ hai là người ta cũng muốn loại trừ bớt cái ảnh hưởng của văn hóa thời trước đè nặng trên tâm thức người ta, cho nên người ta phải đổi thay thôi. Miền Nam sau 75 các vị thấy là những cái nét văn hóa di tích của trước 75 họ cố tình họ đổi thay hết á. Lăng Cha Cả họ kêu Pháp bứng về. Các vị biết Lăng Cha Cả lăng của ai mà? của Bác Đà Lộc phải không? Rồi thậm chí là cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi là một cái vết đen giữa lòng thành phố, họ cũng phát ta biểu là tất cả người nằm dưới mồ phải đi hết, đều đi hết. Thậm chí những cái nơi chốn mà đóng góp vô cùng lớn đối với văn hóa Việt Nam trước 75 như là tên của trường ốc ngày xưa, thưa các vị, họ đều thay đổi, phải không? Không biết Trưng Vương còn tên hay là đổi không biết, nhưng mà Gia Long họ đổi mất. Trưng Vương do vì là người giành được nền độc lập đầu tiên cho đất nước Đại Việt, có ơn lớn cho nên không đổi, nhưng mà Gia Long thì đổi mất rất nhiều nơi. Từ những vấn đề lịch sử mình đang nói rồi trở lại, thưa các vị, cái công trình của chính đời chúa Nguyễn Yểm Trợ Đạo Phật là một chuyện rất bình thường, tại vì vùng đất mới ông muốn làm một cái điều kiện để tạo thành một cái nét văn hóa mới của phương Nam. Điều thứ hai, ông muốn xây dựng một cái nền tảng đạo đức xã hội của phương Nam. Điều thứ ba là ông muốn coi cái tầm vóc của một đế chế nó đủ sức mạnh, nó có một cái nền tảng vững chắc để trong tương lai xây dựng được đế nghiệp lâu dài cái thế hệ con cháu ông, cho nên ông phải làm những điều này thôi. Nếu mình dùng con mắt chính trị thì mình nhìn nó là như vậy nghe. Dùng con mắt của đạo đức, thưa các vị, ngay từ thời lập quốc Nguyễn Hoàng đã có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề bảo vệ biên cương quốc thổ, vấn đề là vỗ an bá tánh để làm cho dân giàu nước mạnh. Vấn đề thứ ba là ông cũng là một người có một cái nền tảng đạo đức nhất định, tại vì ông sinh ra trong một cái dòng danh gia vọng tộc của triều đình nhà Lê. Và cái đoạn đường lao đao lập quốc những ngày đầu, thưa các vị, đã chứng minh được một hoàng đế anh minh là một nè, có cái nhìn xa, có cái hiểu rộng, có cái trải nghiệm đời sống khổ đau. Do vậy cho nên đối với công trình yểm trợ đạo Phật, nuôi dưỡng đạo đức là công trình một vị hoàng đế anh minh phải đặt nền tảng để xây dựng cho cái miền đất nước phương Nam phú cường. Đây là đôi điều chúng ta tóm tắt lại. Cái nét thứ nhất mình nói về vùng đất mới và những vị chúa anh minh. Ta nghĩ được rồi. Kiếm chuyện nói cho hết giờ mà. Mời hồi hướng ta. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ. Pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.